Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815 Tố Huyền. Quả thật là ngươi, Giang Nam như thấy nàng kia khuôn mặt, lại một chút không có sai biệt, tựa hồ đã sớm đoán được đối phương thân phận, hắc hắc. Lại là oan gia ngõ hẹp a. Nàng kia đem tóc đen một liêu, mặt mày chi gian lại là bại lộ ra vài phần sát khí. Nhưng thấy này ánh mắt sắc bén, tựa hồ muốn đem trước mặt Giang Nam Như dùng ánh mắt giết chết giống nhau. Qua thật lâu sau, nàng kia mới oán hận nói: "Năm đó ngươi làm hại ta thiếu chút nữa hồn phi mai một. Hôm nay nhưng xem như làm ta ngao xuất đầu. Tu chân tuy có vi thiên đạo, nhưng ngươi lại là diệt nhân luân, vốn là đáng chết." Giang Nam Như thấy đối phương động sát ý, cũng chút nào không hề che giấu chính mình. Nói, đừng nói nhảm nữa. Trả ta kim đan tới. Nàng kia lại là không hề vô nghĩa. Cánh tay dài duỗi ra, liền hướng về Giang Nam Như bắt lại đây. Nhưng thấy này cánh tay dài duỗi thân chi gian, ẩn ẩn có tiếng sấm nổ mạnh bạo vang. Tất nhiên là rất có khí thế, nàng kia không phải người khác. Đúng là năm đó Giang Nam Như ngoại đan chủ nhân cửu vĩ hồ Tố Huyền. Nhưng thấy kia Tố Huyền cánh tay dài duỗi thân, công kích cực cấp, Giang Nam Như lại là liên tục trốn tránh, không có đánh trả ý tứ. Kia Tố Huyền vốn muốn cắn nuốt Giang Nam Như thân thể. Ai ngờ, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhưng thật ra làm tự thân kim đan trở thành Giang Nam Như ngoại đan. Cũng may này cuối cùng ngoan hạ tâm tới, cắn nuốt hậu bối Hồ Hiểu Văn thân hình, mới thoát ra kia Thanh Khâu Sơn. Nhưng là cắn nuốt người khác thân hình, tất nhiên là hao phí chính mình tiềm lực vô cùng. Kia Tố Huyền sau lại trằn trọc đi tới Sở Quốc, rồi lại cùng Giang Nam Như tương ngộ. Cũng may ngày đó nàng công pháp chưa thành, tự khó cùng Giang Nam Như tranh đấu. Ngày gần đây tránh né Xoa Kích Sơn, rốt cuộc công hành viên mãn, hóa thành thành công. Tố Huyền vốn là cửu vĩ tiên hồ, công kích cùng nhau, tất nhiên là liên miên không dứt. Nàng một đôi cánh tay ở trước mặt liền bãi, lại là giống như là ngàn vạn điều cánh tay giống nhau. Kia Giang Nam Như xem quáng mắt, nhưng thấy này cánh tay qua lại đong đưa, công kích chi nhàn hạ cư nhiên còn ẩn ẩn có câu hồn đoạt phách công năng. Thấy thế, Giang Nam Như không dám đại ý, vội vàng đem trong cơ thể hóa thân tế ra, âm thầm giấu kín với bản tôn ở ngoài. Đột nhiên, kia Tố Huyền cánh tay dài đảo qua, Giang Nam Như rốt cuộc tránh né bất quá, chỉ phải bị đối phương hung hăng bụng nhỏ gian đánh trúng. Kia Tố Huyền trong lòng vui vẻ, lại đột nhiên cảm giác chính mình dường như đập tới rồi sợi bông thượng giống nhau. Nàng cả người kinh lực ngưng tụ với một chút, kia kinh lực lại là ở đập đến Giang Nam Như nháy mắt, biến mất vô tung vô ảnh. Kia Tố Huyền tức khắc kinh hãi, cánh tay một triệt, thân mình lay động, ở sau người tức khắc hiện ra 9 cái đuôi. Kia 9 cái đuôi xuất hiện đột ngột, tuy là như thế, từng người ở không trung lắc lư, cũng có vẻ cực kỳ khiếp người. Kia cửu vĩ vừa ra, Tố Huyền ngón tay tức khắc hiển lộ ra lợi chảo, tiện đà trong miệng hiện ra răng nanh. Nguyên là Tố Huyền thấy công kích không đến Giang Nam Như, đơn giản hiện ra nguyên hình, trở thành lúc này nửa người nửa thú trạng thái. Nàng cửu vĩ vừa hiện, tức khắc lực công kích tăng nhiều, cũng trở nên khí thế như hồng lên. Ở cửu vĩ thêm vào dưới, kia Tố Huyền công kích như gió, hai tay hai chân lại là giải phóng mở ra. Giang Nam Như nhất thời vô ý, cư nhiên bị đối phương song trưởng công kích tới rồi bụng. Thân mình chấn động, liền lui ra phía sau vài bước. Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, nhìn về phía Tố Huyền ánh mắt đều thay đổi lên. Lúc này Giang Nam Như thầm giật mình, mà kia Tố Huyền lại là càng vì kinh ngạc. Vừa mới một kích, kia Tố Huyền đã là sử dụng thượng toàn lực, lại chỉ là đem đối phương đẩy lui vài bước mà thôi. Nhưng lúc này nghĩ đến, Tố Huyền lại là có chút kinh ngạc, phía trước công kích giống như đập ở ruột bông rách phía trên, mà lúc này công kích lại là giống như đập ở thép tấm thượng giống nhau. Như thế một cương một nhu, nhưng thật ra khiến cho Tố Huyền trong lòng có chút lưỡng lự. Hết chương.